Chương 35, từ sao lăn thịt thỏ thăng cấp làm linh sủng. Mộ Nhan cho mình vết thương tùy ý băng bó một chút, mới đứng dậy nắm tiểu bảo dò xét chung quanh. Chỉ thấy nơi này cùng vừa mới sơn động hoàn toàn không giống, đúng là cái như vứt bỏ cung điện nơi bình thường. Sở dĩ nói vứt bỏ, là bởi vì toàn bộ trong cung điện khắp nơi đều tích đầy cho bụi, còn có không ít địa phương kết lấy mạng nhện. Cái bàn băng ghế đá đều lật đến trên mặt đất, còn có không ít chén rượu bị ngã nát trên mặt đất, đã kết mạng nhện. Thậm chí tại gian phòng từng cái vị trí, còn nằm mấy cô đã biến thành hải cốt thi thể. Nhìn những hải cốt này vặn vẹo vỡ vụn bộ dáng, đều có thể tưởng tượng ra những người này trước khi chết gặp đau đớn. Nhìn xem cái này hoang vu cung điện, Mộ Nhan trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu điều hiệu cảm giác. Luôn cảm thấy phảng phất thấy được một cái thịnh thế hoàng triều sụp đổ kết thúc chẳng cảnh. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, liền bị nàng quên hết đi. Nếu nói bên trong cung điện này có cái gì chỗ đặc thù, đó chính là khắp nơi đều chất đầy nhạc khí. Không sai, nhiều loại nhạc khí. Có tỳ bà, đàn tranh, cổ cầm, tiêu, địch, sắt, huân, xên phàm là Mộ Nhan đã từng thấy qua nhạc khí, ở đây đều có thể nhìn thấy. Chỉ là những này nhạc khí có đã cũ nát không chịu nổi, có lại ngăn nắp xinh đẹp, thậm chí còn có mấy cái ẩn ẩn tản mát ra làm cho lòng người tinh thần dao đáng sợ khí tức. Mộ Nhan nhớ tới cái kia ôn nhuận giọng nữ nói thần nhạc phủ truyền thừa. Nàng trước kia chưa từng nghe nói Diễn Vũ Đại Lục có cái gì thần nhạc phủ, bây giờ xem ra, mạch này truyền thừa hẳn là nhạc sĩ át tại Diễn Vũ Đại Lục, QNZ có chủ tu nhạc sĩ cổ võ giả. Lấy huyền khí nhập nhạc khí, trong chiến đấu có thế nhiễu loạn tâm trí của con người, tu luyện tới cực chỗ, sóng âm cũng có thể đả thương người. Thậm chí còn có nhạc sĩ có thế thông qua rót vào huyền khí khúc đàn, trấn an bệnh nhân tâm thần, để bệnh nhân sớm ngày khang phục. Nhưng tổng thể đến nói, nhạc sĩ trung quy chỉ là cái phụ trợ nghề nghiệp, tại lấy cường giả vi tôn Diễn Vũ Đại Lục, chủ tu nhạc sĩ người cũng không nhiều. Mộ Nhan đang nghĩ ngợi, đã thấy tiểu bảo bạch bạch bạch nện bước nhỏ chân ngắn, đem một con tuyết trắng con thỏ ôm đi qua. Mẫu thân, cho, xào lăn thịt thỏ. Tiểu gia hỏa tranh công giống như đem béo con thỏ đưa tới. Mộ Nhan đem béo con thỏ cầm lên đến, lại phát hiện nó ngủ được cùng lợn chết đồng dạng, bị nhân bóp lấy cổ cu nở dê không có cảm giác chút nào. Không khỏi hiếu kỳ nói, nó thế nào chẳng lẽ là rớt xuống vách núi thời điểm thụ thương rồi. Tiểu bảo lắc đầu, con thỏ nuốt nữ nhân xấu trứng, sau đó liền ngủ mất rồi. Mộ Nhan sững sờ. Đợi nghe tiểu bảo nói xong, béo con thỏ đem cung thiên tuyết trăm phương ngàn kế muốn khế ước thánh thú trứng nuốt lúc, nhất thời liên biểu lộ cũng không biết làm như thế nào bày. Kiếp trước cung thiên tuyết khế ước thánh thú về sau, kia danh tiếng thế nhưng là nhất thời có một không hai. Kiếp này nàng vì cứu tiểu bảo rơi xuống sân ngai, vốn cho rằng không có cách nào phá hư cung thiên tuyết kế hoạch. Không nghĩ tới, kia thánh thú trứng lại bị cái này béo con thỏ nuốt. Thật lâu. Nàng mới nhịn không được cười to lên, ai, xuẩn con thỏ, xem ra ngươi cũng không phải không còn gì khác sao tốt ta, xem ở ngươi lập công lớn phân thượng, chúng ta sẽ không ăn xào lăn thịt thỏ. Nói, Mộ Nhan còn ôm lấy lông thỏ mượt mà béo thân thể cọ sát, cảm thấy kia thuận hoạt mềm mại xúc cảm thực là không tồi. Tiểu bảo nhìn xem một màn này, lại nhịn không được căng thẳng khuôn mặt nhỏ, ôm chặt lấy Mộ Nhan đùi, giơ lên khuôn mặt nhỏ ba ba mà nhìn xem Mộ Nhan. Mộ Nhan bị nhi tử cái này đáng yêu nhỏ bộ dáng chọc cười, túi đầu tại kia mềm non nớt trên hai gò má các hôn một cái, mới đem còn đang ngủ béo con thỏ ném cho tiểu bảo, phải thật tốt nuôi à, về sau, đây chính là ngươi linh sủng. Thấu chương xong.